Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho hàng vạn người đang vây quanh trước sau. Lúc ấy có Bà La Môn bên sông vai gánh một gánh nặng đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đặt gánh đứng im lặng một bên Thế Tôn. Khi ấy Bà La Môn này suy nghĩ như vậy: hôm nay Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp cho hàng vạn nghìn người vây quanh trước sau. Hiện tại ta thanh tịnh không khác gì Sa Môn Cù Đàm. Vì sao vậy? Vì Sa Môn Cù Đàm ăn lúa gạo cùng các loại thức ăn tốt. Hiện tại ta chỉ ăn trái cây để tự nuôi mạng sống. Bây giờ Thế Tôn đã biết những ý nghĩ trong tâm Bà La Môn, nên bảo các tỳ kheo: nếu có chúng sanh nào mà tâm bị nhuộm dính với 21 kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, không sinh về thiện xứ. Những gì là 21 kết? Sân tâm kết, nhuế hại tâm kết, thùy miên tâm kết, trào cử tâm kết, nghi tâm kết, nộ tâm kết, kỳ tâm kết, não tâm kết, tật tâm kết, tánh tâm kết, vô tạm tâm kết, vô quý tâm kết, quyển tâm kết, gian tâm kết, ngụy tâm kết, tránh tâm kết, kiêu tâm kết, mạng tâm kết, đố tâm kết, tăng thượng mạng tâm kết, tham tâm kết. Này các tỳ kheo, nếu người nào mà tâm bị nhuộm dính với 21 kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, không sinh về thiện xứ. Giống như tấm da trắng mới, để lâu ngày nên mục nát, có nhiều bụi bặm. Dù có muốn nhuộm thành màu xanh, vàng, đỏ, đen, rốt cuộc cũng không thành được. Vì sao vậy? Vì có bụi bặm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu người mà tâm bị nhuộm dính với 21 kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, không sinh về thiện xứ. Giả sử là có người mà tâm không bị nhuộm bởi 21 kết này, thì nên biết người này chắc chắn sẽ sinh lên cõi trời, không đọa vào trong địa ngục. Giống như tấm dạ mới trắng sạch, tùy theo ý muốn thành gì, màu xanh, vàng, đỏ, đen, thì chắc sẽ thành những màu này, không hề hư hại. Vì sao vậy? Vì sự tinh sạch của nó. Ở đây cũng như vậy, người nào mà tâm không bị nhuộm bởi 21 kết này, thì nên biết người đó chắc chắn sinh lên cõi trời, không đọa vào đường ác. Nếu đệ tử hiền thánh kia khởi sân tâm kết, quán sát biết rồi, liền dứt trừ chúng. Hoặc khởi nhuế hại tâm kết, khởi thùy miên tâm kết, khởi trào cử tâm kết, khởi nghi tâm kết, khởi nộ tâm kết, khởi kỵ tâm kết, khởi não tâm kết, khởi tật tâm kết, khởi tánh tâm kết, khởi vô tạm tâm kết, khởi vô quý tâm kết, khởi quyển tâm kết, khởi gian tâm kết, khởi ngụy tâm kết, khởi tránh tâm kết, khởi kiêu tâm kết, khởi mạng tâm kết, khởi đố tâm kết, khởi tăng thượng mạng tâm kết, khởi tham tâm kết. Quán biết rồi liền có thể dứt trừ chúng. Nếu đệ tử hiền thánh kia không sân không nhuế, không có ngu si, tâm ý hòa vui, đem tâm tự trải khắp một phương mà tự an trú, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy, bốn góc trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không quán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự an trú, đem tâm từ này trải khắp tràn đầy, ở trong đó được quan hỷ rồi, tâm ý liền chính. Lại đem tâm bi trải khắp một phương mà tự an trú, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy, bốn góc trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không quán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự an trú, đem tâm bi này trang trải đầy khắp, ở trong đó được quan hỷ rồi thì tâm ý liền chính. Lại đem tâm hỷ trải khắp một phương mà tự an trú, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy, bốn góc trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không quán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự an trú, đem tâm hỷ này trải khắp tràn đầy, ở trong đó được quan hỷ rồi tâm ý liền chính. Lại đem tâm xả trải khắp một phương mà tự an trú, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy, bốn góc trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết mà tự an trú, đem tâm xã này trang trải đầy khắp. Ở trong đó được quan hỷ rồi thì tâm ý liền chính. Bấy giờ người ấy thành tựu tính căn nơi Như Lai, gốc rễ không di dời, dựng ngọn cờ cao hiển mà chư thiên long thần, Atula, Sa Môn, Bà La Môn hay người đời đều không thể làm cho lay động. Ở trong đó mà sinh tâm quan hỷ, chân chánh tin tưởng rằng đây là bậc chí chân, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người ấy ở trong đó được quan hỷ rồi, tâm ý liền chính. Người ấy cũng là thành tựu tính tâm không thể di động đối với pháp của Như Lai. Pháp ấy thật là thanh tịnh, được mọi người yêu kính, được bậc trí như thật quán sát. Người ấy liền ở trong đó mà sinh tâm quan hỷ. Người ấy là thành tựu tính tâm đối với thánh chúng. Thánh chúng của Như Lai rất là thanh tịnh, tánh hạnh thuần hòa, thành tựu pháp tùy pháp, thành tựu mọi giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát kiến tuệ. Thánh chúng ấy gồm có 4 đôi 8 bậc, đó là thánh chúng của Như Lai, đáng yêu đáng quý, thật đáng thừa sự. Người ấy ở trong đó mà được quan hỷ, tâm ý liền chính. Vì ấy lại bằng tâm tam muội này thanh tịnh không ô uế, các kết dứt sạch, cũng không còn cáo bẩn, tánh hạnh nhu nhuyễn, chứng đắc thần thông, liền tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước, từ nơi nào đến, không đâu là không biết, hoặc là 1 đời, 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100000 đời, kiếp thành, kiếp bại, kiếp không thành bại, kiếp thành bại, không thành bại, vô số kiếp thành bại, vô số kiếp không thành bại. Ta đã từng ở nơi kia hiểu gì, tên gì, họ gì, sống như vậy, ăn như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, thọ mạng có ngắn dài, chết từ chỗ kia sinh chỗ nọ, chết từ chỗ kia sinh chỗ này, tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước. Vì ấy lại bằng tâm tam muội này thanh tịnh không vết nhơ, biết mọi suy nghĩ trong tâm của chúng sanh. Vì ấy đã dùng thiên nhãn quán sát các loại chúng sanh, kẻ này sinh, kẻ kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hành vi chúng sanh đã tạo, đưa đến quả báo, thảy đều biết tất cả. Hoặc có chúng sanh thân hành ác, khẩu hành ác, tâm hành ác, phỉ báng thánh hiền, tạo ra hành tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục 3 đường dữ. Hoặc là có chúng sanh thân hành thiện, khẩu hành thiện, tâm hành thiện, không phỉ báng thánh hiền, chánh kiến, không có tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh về thiền xứ trên trời. Đó gọi là thiên nhãn thanh tịnh, quán sát các loại chúng sanh. Kẻ này sinh, kẻ kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hành vi chúng sanh đã tạo, đưa đến quả báo, thảy đều biết tất cả. Vì ấy, lại bằng tâm tam muội này thanh tịnh không vết nhơ, không có kết xử, tâm tánh nhu nhuyễn, chứng đắc thần thông, lại với lậu tận thông mà tự an trú, vì ấy quán biết như thật đây là khổ, lại quán tập khởi khổ, lại quán diệt tận khổ, lại quán xuất yếu của khổ, vì ấy quán biết như thật rồi tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, đã được giải thoát rồi liền được trí giải thoát, biết rằng sinh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Như vậy, tỳ kheo, đệ tử hiền thánh, tâm được giải thoát, dù có ăn lúa gạo tốt nhất, các loại thức ăn ngon lành nhiều như tu di, thì rốt cuộc cũng không có tội. Vì sao vậy? Vì không dục ái diệt tận, không sân hết nhuế, không ngu si, ngu si đã diệt tận. Đó gọi là tỳ kheo trong tỳ kheo, bên trong đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Bấy giờ Bà La Môn bên sông bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn Cù Đàm, ngài nên đến bên sông Tôn Đà La tắm rửa. Thế Tôn bảo: Bà La Môn, thế nào gọi là nước sông Tôn Đà La? Bà La Môn thưa: Nước sông Tôn Đà La đó là vực sâu của phước, là ánh sáng của đời. Nếu có người hay vật nào tắm nước sông này thì tất cả các ác đều được trừ hết. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thân này vô số kiếp đã từng tắm sông này cùng các dũng hồ nhỏ, không đâu không trải qua. Người ngu thường thích chúng, hành tối không thanh tịnh, trong thân đầy tội cũ, sông kia sao rửa được. Người tịnh luôn vui sướng, vui sướng vì giới tịnh. Người sạch tạo hành sạch, nguyện kia chắc quả thành. Cẩn thận chớ lấy cắp, hành từ không sát sinh, thành thật không nói dối, tâm bình không tăng giảm. Này, người tắm ở đây chắc được nơi an ổn, sông kia đưa đến đâu như mù đi vào tối. Bây giờ Bà La Môn bạch Thế Tôn: bạch Cù Đàm, thôi thật quá đủ. Giống như người lưng còng được thẳng, người tối thấy được sáng, người lạc lối được chỉ đường, nhà tối được thắp đèn, người không mắt được cho mắt. Cũng vậy, Sa Môn Cù Đàm đã dùng vô số phương tiện nói diệu pháp này, xin cho phép con hành đạo. Lúc ấy Bà La Môn bên sông liền được hành đạo, lãnh thọ giới cụ túc, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo tu phạm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Tôn giả Tôn Đà La Đế Lợi đắc A La Hán. Tôn giả Tôn Đà La Đế Lợi sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ ngày đã tàn, đêm đang đến. Thích Tề Hoằng Nhân đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Thích Tề Hoằng Nhân liền dùng kệ tụng hỏi nghĩa Như Lai: thường thuyết thường tuyên bố, qua dòng thành vô lậu, qua việc sâu sinh tử, nay hỏi nghĩa Cù Đàm. Con quán chúng sanh này nghiệp phước đức đã tạo, tạo hành bao nhiêu thứ, thí ai phước tối tôn. Thế Tôn trên linh thú nguyện xin diễn nghĩa này, biết ý hướng Đế Thích cũng nói cho người thí. Bây giờ Thế Tôn dùng kệ đáp: bốn đường không tạo phước, bốn quả thành đầy đủ, hữu học hàng kiến đạo, chân thật tinh pháp này, không dục cũng không sân, ngu diệt thành vô lậu, qua hết tất cả dục thí kia thành quả lớn. Những loại chúng sanh này nghiệp phước đức đã tạo, tạo hành bao nhiêu thứ, thí tăng phước được nhiều. Chúng này độ vô lượng như biển cho trân bảo, thánh chúng cũng như vậy, nói pháp tuệ quang minh. Cù Đàm chỗ thiền kia, người thường thí chúng ta được phước không thể kể, là điều tối thắng nói. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy rồi, làm lễ sát chân Phật liền lui đi. Thích Đề Hoằng Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ Tôn giả Tu Bồ Đề cũng ở sườn núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, làm riêng một chòi tranh để tự thiền tư. Bây giờ Tôn giả Tu Bồ Đề thân bị bệnh khổ rất là trầm trọng, liền tự nghĩ: khổ đau này của ta từ đâu sinh, từ đâu mất, và sẽ đi về đâu? Rồi Tôn giả Tu Bồ Đề liền trải tọa cụ nơi đất trống, chánh thân chánh ý, chuyên tinh nhất tâm, ngồi kiết già tư duy về các xứ để trấn áp cơn đau. Khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân biết ý nghĩ của Tôn giả Tu Bồ Đề, liền ra lệnh ba giá tuần bằng bài kệ rằng: thiện nghiệp thoát trói buộc ở nơi núi linh thú, nay bị bệnh rất nặng, quán không các căn định, hãy nhanh đi thăm bệnh, chăm sóc bậc thượng tôn, sẽ thu hoạch phước lớn, trồng phước không đâu hơn. Ba giá tuần thưa rằng: xin dâng Tôn giả. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân dẫn 500 chư thiên cùng ba giá tuần, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất từ trời Tam Thập Tam, hiện đến núi Linh Thứ, cách Tôn giả Tu Bồ Đề không xa, lại dùng bài kệ này bảo ba giá tuần rằng: này người biết thiện nghiệp, đang vui thiện tam muội, hãy dùng âm du dương khiến ngài xuất thiện tòa. Ba giá tuần thưa rằng: xin dâng. Ba giá tuần dâng theo lời Thích Đề Hoằng Nhân, chỉnh dây đàn lưu ly đến trước Tu Bồ Đề, dùng kệ này tán thán Tu Bồ Đề rằng: kết sử đã diệt tận, các niệm không thác loạn, mọi trần cấu đều sạch, nguyện mau tỉnh giấc thiền, tâm tịch vượt sông hữu, hàng ma vượt kết sử, công đức như biển cả, nguyện mau rời khỏi định, mắt tịnh như hoa sen, quế trượt không còn dính, chỗ tựa cho bơ vơ, sinh rời không tam muội. vượt bốn dòng vô di, khéo tỏ không già bệnh, nhi thoát nạn hữu di, nguyện tôn trời nhất định. Năm trăm trời ở trên, thích chủ từ thân đến, muốn hầu tôn nhan thánh, bậc giải không xin dậy. Bấy giờ tôn giả Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi khen Ba Giá Tuần rằng: lành thai Ba Giá Tuần, nay tiếng ông cùng tiếng đàn giao hòa với nhau không khác, nhưng vì tiếng đàn không rời tiếng ca không lìa tiếng đàn, cả hai cùng hòa hiệp nên mới thành tiếng hay. Khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân mới đi đến chỗ tôn giả Tu Bồ Đề, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Thích Đề Hoằng Nhân bạch Tu Bồ Đề rằng: thế nào bạch thiện nghiệp, bệnh mà ngài đang mang có thêm bớt gì chăng? Này thân bệnh này từ đâu sinh? Từ thân sinh chăng? Từ ý sinh chăng? Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề bảo Thích Đề Hoằng Nhân rằng: lành thay Câu Dực, pháp pháp tự sinh, pháp pháp tự diệt, pháp pháp đồng nhau, pháp pháp tự dừng. Này Câu Dực, giống như có thuốc độc lại có thuốc giải độc. Thiên Đế Thích ở đây cũng vậy, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự dừng, pháp phát sinh pháp, pháp đen dùng pháp trắng để trị, pháp trắng dùng pháp đen để trị. Này Thiên Đế Thích, bệnh tham dục dùng bất tình để trị, bệnh sân nhuế dùng tâm từ để trị, bệnh ngu si dùng trí tuệ để trị. Như vậy Thích Đề Hoằng Nhân, tất cả mọi sở hữu đều quy về không, không ngã, không dân, không thọ, không mạng, không sĩ, không phu, không hình, không tượng, không nam, không nữ. Này Thích Đề Hoằng Nhân, giống như gió thì hại đến cây cối, cành lá gãy đổ, mưa đá thì hại đến mầm non hoa quả, hoa quả vừa ra tốt mà không nước sẽ bị héo. Nhờ lúc trời mưa xuống sinh mầm non sống trở lại. Cũng vậy, Thiên Đế Thích, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự định, những bệnh hoạn, đau nhức, khổ não của tôi trước đây nay đã trừ hết, không còn bệnh khổ nữa. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân bạch Tu Bồ Đề: tôi cũng có sầu lo khổ não, nay nghe pháp này không còn sầu lo nữa. Nay tôi muốn trở về trời lại, vì bận việc đa đoan, việc mình cũng có và cả các việc trời, tất cả đều nhiều. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: bây giờ là lúc thích hợp. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Tu Bồ Đề, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề liền nói kệ này: năng nhân nói lời này, căn bổn đều đầy đủ, người trí được an ổn, nghe pháp dứt các bệnh. Thích Đề Hoằng Nhân sau khi nghe những gì tôn giả Tu Bồ Đề nói, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Điều Đạt và Hai Kinh, Gia và Lợi Sư La, Trúc Bát Tôn Đà Lợi, Thiện Nghiệp Thích Đề Hoằng.